khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 41, vợ chồng thì phải quan hệ vợ chồng, anh giúp em cởi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên không trả lời. Ồ Ngôn Tử, không sao đâu, anh sẽ tự mình điều tra ra. Nếu không tra ra, anh sẽ trói người vừa rồi lại đây. Đặt dao lên cổ hắn ta, bắt hắn ta nói ra. Nếu không nói, anh sẽ cắt từng mảnh thịt của hắn ta. Làm hắn ta, Ổ Ngôn Tử, thấy Ổ Ngôn Tử đã lâu không phát bệnh giờ lại muốn nổi điên. Hứa Nhiên lập tức lạnh lùng nói, Ổ Ngôn Tử lập tức lại thuận theo. Nói, ở đây, bảo, về nhà nói chuyện, vậy em phải cho anh nắm tay. Hứa Nhiên tức giận đến mức không muốn để ý đến Ổ Ngôn Tử. Thế nhưng khi tay chạm vào tay Ổ Ngôn Tử, lại hoàn toàn không có cảm xúc chống cự, chỉ cảm thấy được nắm rất chặt. Hứa Nhiên lúc này mới bỗng nhiên phát hiện giá trị hào cảm ảnh hưởng đến mình lớn đến mức nào. Nếu như là ngày thường anh có thể đã tát cho một cái. Nhưng lúc này, anh vì được nắm tay mà cảm thấy vui vẻ. Hứa Nhiên không khỏi nghĩ rốt cuộc mình đã trở thành dáng vẻ gì. Anh còn giống mình nữa không? Vì thế, về đến nhà, Hứa Nhiên lại lần nữa nhanh chóng hất tay Ổ Ngôn Tử ra. Sợ lại chạm vào hắn ta một chút. Ghét chết đi được, ghét chết đi được. Sao Ổ Ngôn Tử lại có thể lợi dụng giá trị hào cảm của anh để lừa dối mình ở bên hắn ta? Hứa Nhiên đã hoàn toàn quên mất mình cũng đang lừa dối tình cảm của Ổ Ngôn Tử. Lúc này, Hứa Nhiên chỉ cảm thấy phẫn nộ. Hóa ra, mọi hành động của anh đều bị giá trị hào cảm mà Ổ Ngôn Tử tích lũy kiểm soát. Khi thân mật với đối phương, Hứa Nhiên lại cảm thấy thoải mái và hưng phấn. Loại ngu ngốc này, Hứa Nhiên càng hồi tưởng, càng cảm thấy đáng sợ. Gần như cảm thấy người đó không phải mình. Sao mình lại biến thành dáng vẻ đó chứ? Ổ Ngôn Tử dịu dàng nói với Hứa Nhiên. Tiểu Nhiên, tối nay em rốt cuộc bị làm sao vậy? Hứa Nhiên cười lạnh một tiếng. Tôi làm sao ư? Tôi làm sao anh không phải rõ nhất à? Ổ Ngôn Tử dường như tủi thân. Mí mắt cũng đỏ hoe. Anh chỉ là một lát không thấy Tiểu Nhiên. Sao lại thế này? Sau đó, Ổ Ngôn Tử đột nhiên chuyển đề tài. Bình tĩnh hỏi, là Lâm Châu Mục gửi tin nhắn gọi em ra ngoài. Cậu ta đã nói gì với em? Hứa Nhiên sững sờ một chút. Sao anh biết là Lâm Châu Mục gọi tôi ra ngoài? Anh nhìn trộm điện thoại của tôi à? Suốt quá trình mình đều mang điện thoại bên người. Căn bản không hề rời xa. Hắn ta sao có thể nhìn thấy tin nhắn điện thoại? Vậy chỉ có một khả năng. Anh cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của tôi. Ổ Ngôn Tử khẽ cười một tiếng. Hứa Nhiên cứ ngỡ hắn sẽ nói. Đúng vậy. Nhưng rồi hắn lại nói, không cần, anh có thể nhìn thấy, anh không chỉ cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của em đâu. Nghĩ đến việc điện thoại không biết bị Ổ Ngôn Tử cài những thứ linh tinh gì. Hứa Nhiên liền lập tức ném điện thoại lên ghế sofa. Kẻ lừa đảo, Ổ Ngôn Tử, ô, một tiếng, đuôi lời nhếch lên, Tiểu Nhiên nói cho anh lừa em cái gì, còn cần nói sao? Trước đây tôi hỏi anh có thấy cái thanh dữ liệu đó không? Anh nói với tôi là không. Còn những nơi kỳ lạ kia, không phải đều do cái giá trị hào cảm quỷ quái của anh gây ra sao? À, hóa ra là vậy. Ổ Ngôn Tử chớp chớp mắt, ngây thơ như một đứa trẻ con bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Anh rất tò mò, Tiểu Nhiên làm sao mà biết được thế? Có ai nói cho em à? Hứa Nhiên không trả lời. Ổ Ngôn Tử liền từng bước đến gần anh. Bình thản nhếch khóe miệng nói. So với anh, Tiểu Nhiên hẳn là hợp với cái danh hiệu. Kẻ lừa đảo. Hơn đấy, tôi lừa anh cái gì? Hứa Nhiên bất mãn nói. Ngón tay Ổ Ngôn Tử lướt qua khuôn mặt Hứa Nhiên. Hắn càng tỏ ra bình tĩnh. Thế giới tinh thần của hắn càng sụp đổ nhanh chóng. Hắn nói. Ha! Tiểu Nhiên, sao em lại có thể hỏi một cách hợp tình hợp lý như vậy chứ? Từ lúc đầu anh nhìn thấy em đã nói dối rồi. Em sợ anh, muốn tránh xa anh, còn muốn bỏ rơi anh. Ngày hôm qua, lúc Lâm Châu Mục gửi tin nhắn cho em nói em chia tay với anh đúng không? Chúng ta sao mà chia tay được chứ? Tiểu Nhiên, em không phải đã đồng ý vĩnh viễn ở bên anh sao? Chúng ta chia tay rồi thì sao anh lại không biết nhỉ? Tiểu Nhiên, em có thể trả lời câu hỏi này của anh không? Hứa Nhiên quay mặt đi. Không nói gì, Ổ Ngôn Tử cười một chút, rồi thong thả nói, được rồi, vậy Tiểu Nhiên nói xem, trước đây em nói vĩnh viễn không rời xa anh, là thật hay giả, vì sao em lại nói với Lâm Châu Mục rằng lỗi của anh sẽ được giải quyết trong vòng một tháng? Vì sao vậy, chẳng lẽ Tiểu Nhiên muốn đưa anh trở về sao? Ổ Ngôn Tử vừa nói, vừa từng bước đi về phía Hứa Nhiên. Mỗi khi Ổ Ngôn Tử đưa ra một câu hỏi, Hứa Nhiên đều bất đắc dĩ lùi lại một bước, để tránh dính quá gần với Ổ Ngôn Tử. Cuối cùng, anh ngã ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ âm trầm của Ổ Ngôn Tử, nói, anh, nhìn thấy tất cả rồi sao? Đúng vậy, tất cả đều đã thấy hết rồi nha. Hì hì hì hì, Ổ Ngôn Tử cúi người xuống, cười một cách thần kinh. Sau đó lại như thể vô cùng căng thẳng, rụt rè cắn ngón tay. Thế nhưng anh không dám nói ra. Anh sợ nói ra thì Tiểu Nhiên sẽ không muốn tiếp tục diễn kịch cùng anh nữa. Tiểu Nhiên sẽ chạy trốn, sẽ vứt bỏ anh, giống như trước kia vậy. Vừa đi là mấy năm bặt vô âm tín. Rõ ràng là em đã chấp nhận anh, là em nói muốn ở bên anh, là em hôn anh trước. Vì sao cuối cùng lại có thể nhẫn tâm như thế? Ngay cả quay đầu lại cũng không. Vì sao chứ? Em làm cho anh cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình yêu, nhưng lại lạnh lùng ném anh trở lại vũng bùn, cuối cùng chỉ để lại anh một mình đau khổ giãy giụa. Hức hức hức, Ổ Ngôn Tử càng nói càng kích động, đôi môi cũng run rẩy nhẹ, cuối cùng lại bật cười trong nước mắt. Hứa Nhiên L ML, em mở đôi môi khô khốc, cưỡng ép mình bình tĩnh lại, không thể rơi vào cái bẫy ngôn ngữ của Ổ Ngôn Tử. Hắn ta là quái vật, còn Hứa Nhiên vẫn là con người. Anh đối xử với Ổ Ngôn Tử như vậy có gì sai đâu. Họ vốn dĩ đã không bình đẳng. Hơn nữa bây giờ tôi đang nói về chuyện anh lừa dối tôi. Anh nhắc đến chuyện trước kia làm gì? Tôi bây giờ không phải đang yêu anh sao? Tôi có nói chia tay với anh sao? Anh sao lại không biết xấu hổ mà chất vấn tôi? Hứa Nhiên phản đòn, Ổ Ngôn Tử đột ngột ngẩng khuôn mặt thiên thần đẫm nước mắt lên. Sau đó cười một tiếng. Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa chia tay. Hứa Nhiên bất giác căng thẳng, nói, cho nên bây giờ anh không có lý lẽ gì. Anh lừa tôi. Những thứ hảo cảm gì đó, anh phải tìm cách xóa bỏ nó đi. Không, Ổ Ngôn Tử nói, anh sẽ không xóa bỏ nó. Hứa Nhiên lần đầu tiên bị Ổ Ngôn Tử cãi lại lệnh mình. Anh cho rằng mình đã chọc thủng lời nói dối của Ổ Ngôn Tử. Ổ Ngôn Tử liền sẽ sợ hãi. Kết quả không có gì cả. Ổ Ngôn Tử vẫn không thay đổi tính xấu. Thế là Hứa Nhiên trịnh trọng mà nói. Anh lừa tôi còn định dùng nó để thao túng cảm xúc của tôi. Anh còn không xóa bỏ nó đi. Ổ Ngôn Tử yêu thương chạm vào đôi mắt đỏ hoe, đôi môi ướt át của Hứa Nhiên. Dường như giây tiếp theo sẽ vỡ tan. Nhưng ngữ khí lại cực nhẹ, như sắp bị gió thổi tan. Anh không xóa em có thể làm gì? Cái gì? Anh nói, anh không xóa. Ổ Ngôn Tử nở một nụ cười ngượng ngùng vô hại, rồi nói như vậy, ít nhất lời em nói, em yêu anh, là thật, không phải nói dối, em nói xem có đúng không? Hứa Nhiên nhìn thấy đồng tử Ổ Ngôn Tử đỏ lên trong tích tắc. Cả người như bị điện giật mà run lên một chút, con số 100 hiển thị trên đầu cũng chuyển sang màu đỏ. Ánh sáng trong mắt Hứa Nhiên tối sầm lại. Anh nửa rũ mắt, từ từ nằm vào lòng Ổ Ngôn Tử, nở một nụ cười quyến rũ. Đương nhiên, em yêu anh mà, Ổ Ngôn Tử nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Nhiên, rất hài lòng nói, chúng ta vốn dĩ nên ở bên nhau, đúng không? Đúng vậy, Hứa Nhiên trả lời. Ổ Ngôn Tử cúi đầu, Hứa Nhiên liền tự nhiên vòng lấy cổ Ổ Ngôn Tử, cùng hắn từ từ hôn môi, chỉ là nụ hôn này dường như có chút mất kiểm soát. Cảm xúc của Ổ Ngôn Tử dao động rất lớn, bởi vậy vừa bắt đầu đã không còn kết cấu mà như muốn chiếm đoạt Hứa Nhiên. Tay cũng không ngừng ân trên người Hứa Nhiên, Ổ Ngôn Tử trực tiếp ôm người lên, tay giữ lấy đùi, để Hứa Nhiên tiếp tục hôn mình, sau đó lại đè lên giường lớn trong phòng ngủ mà hôn môi. Tiếng nước tràn ngập tai Hứa Nhiên, anh cũng không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Nhưng trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ, anh tha thiết muốn Ổ Ngôn Tử hôn, họ gần như quấn quýt vào nhau, hoàn toàn không thể tách rời, cũng không muốn tách rời. Rất lâu sau, Ổ Ngôn Tử nói với Hứa Nhiên, bảo bảo, duỗi tay, Hứa Nhiên, một tiếng, vươn tay ra trước mặt Ổ Ngôn Tử. Thế là một chiếc nhẫn xuất hiện trước mắt, đó là một chiếc nhẫn rất tinh xảo, vòng trong khắc chữ WYC, M-X-A, vòng ngoài thì đính mấy viên kim cương không quá chói mắt, toát lên vẻ xa hoa mà khiêm tốn. Hứa Nhiên bất giác thấy quen mắt, có chút ngây thơ nhìn Ổ Ngôn Tử. Đây là nhẫn. Ổ Ngôn Tử khẽ cười một tiếng, nói, đúng vậy, nhẫn, chỉ cần đeo nó vào, sau này chúng ta chính là vợ chồng. Hứa Nhiên, ồ, một tiếng, không biết vì sao, trái tim đập mạnh, hoảng loạn không rõ nguyên nhân, đặc biệt là khi Ổ Ngôn Tử đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Cái cảm giác kỳ dị, vô lý đó càng rõ ràng hơn. Chiếc nhẫn hơi chật, dường như được làm nhỏ hơn một chút, khiến người ta không dễ tháo ra. Vì thế, ngay từ khi đeo vào, Hứa Nhiên đã cảm thấy ngón tay có cảm giác như bị giam cầm. Và liên quan đến đó, trái tim cũng có chút đau tức. Ổ Ngôn Tử có chút ngượng ngùng nói, bảo bảo, tiếp theo em đeo cho anh đi. Hứa Nhiên bị Ổ Ngôn Tử nhét một chiếc nhẫn vào tay. Anh cúi đầu nhìn một chút, là nguyên bộ, bên kia, Ổ Ngôn Tử đã có chút không chờ được. Thúc giục nói, Tiểu Nhiên, mau đeo vào cho anh đi. Nhanh lên nào. Hứa Nhiên một tay cầm lấy nhẫn, một tay nâng ngón tay Ổ Ngôn Tử. Anh muốn làm theo lời Ổ Ngôn Tử, đeo chiếc nhẫn vào, nhưng không hiểu sao, trong lòng luôn có một tiếng nói, kêu Hứa Nhiên đừng làm như vậy. Vì thế, động tác của Hứa Nhiên cứ thế dừng lại, có chút không biết nên làm gì. Ai ngờ giây tiếp theo, Ổ Ngôn Tử tự mình đưa ngón áp út vào chiếc nhẫn mà Hứa Nhiên đang cầm. Nhỏ giọng oán giận nói, Tiểu Nhiên sao lại chậm chạp thế? Hứa Nhiên giật mình một lát, nói, thực xin lỗi, em thất thần. Ổ Ngôn Tử có vẻ tâm trạng rất tốt, cũng không so đo chuyện Hứa Nhiên thất thần. Hắn cầm tay Hứa Nhiên và tay mình không ngừng ngắm nghía, còn lấy điện thoại ra, đổi góc độ chụp vài tấm ảnh rồi mới chịu thôi. Chỉ là khi mở album, Hứa Nhiên dường như thoáng thấy bên trong có một mục album chuyên biệt. Trên đó viết hai chữ, bảo bảo. Ổ Ngôn Tử dường như không mấy khi dùng điện thoại, theo lý mà nói hẳn là cũng sẽ không có ảnh chụp nào. Vậy tại sao album của hắn lại có mục phân loại chứ? Vợ à, Hứa Nhiên ngơ ngẩn ngẩng đầu, liền thấy hai má Ổ Ngôn Tử ửng hồng. Hắn ta ngượng ngùng sờ lên xương quai xanh của Hứa Nhiên. Vợ chồng thì phải quan hệ vợ chồng. Anh giúp em C, Q, N áo trước được không? Cách chương.